Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 61, làm người ta chí hơi thở. Chết tiệt nữ biểu chữ. Những người khác nhìn thấy thực lực sấp xỉ đồng đội bị na thiếu nữ quần đen dễ dàng đánh bại sau, cũng không dám đơn giản tiến lên, đặc biệt na nóng bỏng nước thép. Mấy người chỉ là ngẫm lại, đô đầu ra tóc tê dại, rút đao tay của người, cũng cảm giác mình cầm cầm không phải lợi khí, ngược lại là nhất kiện bất cứ lúc nào cũng sẽ cho bọn hắn mang đến vĩ đại nguy hại hung khí. Trong không khí truyền đến cùng người khác bất đồng mùi vị. Mùi chung lại xen lẫn một tanh tưởi, quanh thân người vây xem nhau nhau kinh hô. Điều này làm cho mấy tên lính đánh thuê kia càng cảm giác không ổn. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lão đại của bọn hắn, dĩ nhiên toát ra chán ghét thi thủy tới. Chớ đừng nhắc tới thi thể trên còn mạo có một cỗ hắc khí. Vừa nhìn cũng biết là không rõ vật. Các dòng binh kinh hô lui hướng một bên, căn bản không dám tới gần. Vây xem người chỉ trò, đa số đem thi thủy cùng na thiếu nữ quần đen liên hệ với nhau. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, tại nhiều như vậy người vây xem dưới, tựa hồ cũng không phải nhất kiện đáng giá sợ sự tình. Huống chi bên cạnh chính là vạn dược trai, cho dù có một ít tật bệnh, bọn họ cũng tin tưởng tiểu y tiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhất định là người yêu nữ này. Tên kia bị xôi trào nước thép rơi vào trên người dong binh lên tiếng hô to. Kế tiếp chớ chú càng là độc ác không ngớt. Người chung quanh thảo luận thanh âm lớn hơn. Lính đánh thuê thanh âm phảng phất là cái lời dẫn. Liên tiếp làm nổ trọng tâm câu chuyện. Cường tráng hán tử chỉ cùng na thiếu nữ quần đen có tiếp xúc. Không phải nàng, còn có thể là ai? Bất quá đối phương vẻn vẹn một cái qua mặt, liền có thể đem thực lực cao cường dong binh đội trưởng cho độc thành như vậy. Cũng đúng là một quyết nữ nhân ác độc. Kurumi bất vi sở động. Ở đây ngoại trừ sở hữu sơn động vị trí cụ thể tiểu y tiên đối với nàng có tác dụng, những người khác, nàng sẽ không đặt tại trong mắt. Nhũ bạch sắc thần viêm lẳng lặng ở trong con ngươi thiêu đốt. Kurumi quan sát tỉ mỉ vẻ này đang ở lên cao hắc khí, để cầu có thể ở trong đó tìm được chút gì manh mối tới. Vẻ này bị Kurumi gọi tử khí, thủ phạm, chậm rãi phiêu hướng không trung, đồng thời không ngừng bị pha loãng. Cuối cùng mắt thường không thể nhận ra, nhưng một phong chi sau, Kurumi mơ hồ cảm thấy được vẻ này tử khí hướng ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong thổi đi. Thanh sơn chấn bầu trời, lưng mọc vĩ đại hai cánh đấu khí nam tử vẻ mặt khó chịu. Thiết ca, nhóm người này điêu dân để làm gì ra? Mọi việc chỉ nhìn mặt ngoài, nói không thông qua đại não. Thẳng thắn một cái tát toàn bộ đập chết quên đi. Đứng ở trời cao nam tử liếc mắt nhìn hắn. Biết ngươi vì sao không đột phá nổi đấu tông sao? Đấu hoàng nam tử đầu có chút không phản ứng kịp, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi. Vì sao? Chỉ ngươi cái này tâm tính, còn không bằng đấu linh cảnh giới đại tiểu thư. Thiết ca, ta, biệt ngươi ngươi ngươi. Các loại đại tiểu thư sau khi rời khỏi người nơi này đều phải chết, nhưng bọn họ có một bộ phận đã chết qua a. Bớt lắm mồm, ta cũng đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt. Lưng có hai cánh đấu khí nam tử lầm bầm vài tiếng, cuối cùng vẫn khuất phục ở thiết ca dưới dâm uy. Phía dưới đang ở trong đám người các loại suy đoán càng ngày càng nghiêm trọng lúc, tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ từ sau phương đi ra, trong thanh âm bao hàm một tia đấu khí để ở chàng người toàn bộ đều có thể nghe được. Đều đừng nói nữa, từng cái thấy không rõ sự tình bản chất, vẫn còn oan uổng người khác. Chàng diện lập tức liền an tĩnh lại. Vạn dược trai trai chủ mí mắt kinh hoàng, liền muốn tiến lên lôi đi thiếu nữ. Thiên, cái này cũng đều là vạn dược trai khách hàng, nếu như đem bọn họ đều đắc tội rồi, người đó trả lại cho mình đưa tiền a. Tiểu Y Tiên, mau tới đây, chớ có nói hưu nói vượn. Vạn Dược trai trai chủ thấp giọng la lên, nhưng giữa sân thiếu nữ lại đối với hắn chẳng quan tâm. Rốt cuộc là ai khi dễ người nào ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết là lính đánh thuê đoàn người tới trước tìm phiền toái. Hai người bọn họ chỉ là có nhỏ nhẹ tứ chi tiếp xúc, tựu giống với ta nhẹ nhàng đụng ngươi một cái, một lát nữa người nhưng đã chết. Sự tình nhưng phải trách tội ở trên người ta, cái này thích hợp sao? Chu vi không ai lên tiếng. Tiểu Y Tiên là ai? Thanh Sơn Trấn danh nhân. Hầu như mỗi cái vết đao liếm máu rong binh đều bị nàng trị hết qua. Mỗi ngày tìm đến nàng xem bệnh càng là nối liền không dứt. Có vài người trên người không có bệnh, nhưng cũng muốn giả bộ thành có bệnh dáng dấp. Còn không phải là vì tới Vạn Dược trai cùng Tiểu Y Tiên nói mấy câu. Lời này nếu là người khác nói, chỉ sợ sớm đã bị vây xem quần chúng phun chết rồi. Hiện tại đổi thành Tiểu Y Tiên, này, bệnh nhân, đều cảm thấy có đạo lý. Vì vậy, mọi người đem tập trung ở Kurumi trên người ánh mắt chuyển rời đến dòng binh tiểu đội trên người. Điều này làm cho vài cái đại nam nhân như Lâm Đại Địch bị nước thép tích qua dòng binh vẻ mặt đỏ đậm. Nhiều người như vậy vây xem, làm cho hắn trong nháy mắt hiện lên một loại người người lên án, ai lạnh. Nàng nhất định dùng là ám kình. Đội trưởng cùng nàng tiếp xúc một chớp mắt kia, nàng liền đem na ác độc ám kình đánh vào đội trưởng trong cơ thể. Hơn nữa nàng thực lực cường đại, các vị cũng đều có mắt thấy. Tiểu Y Tiên thấy Kurumi nhìn về phía nàng, liền cho Kurumi một cái yên tâm ánh mắt. Môi anh đào khẽ mở, vậy ngươi nói cho ta biết là cái gì ám kình ác độc như vậy? Chẳng lẽ còn có thể có người ở trong cơ thể mình trong đấu khí phóng độc hay sao? Cái này, nam tử tràn đầy hồ cha ra mặt run lên, cường ngạnh nói, có thể đoàn kia quỷ dị hỏa diễm giải thích thế nào? Có thể trong nháy mắt hòa tan ta trường đao, đó nhất định là yêu pháp. Tiểu Y Tiên trên mặt càng chẳng đáng, biết cái gì gọi là làm luyện dược sư sao? Làm luyện dược sư, cái từ này vừa ra khỏi miệng, cả đám người trong nháy mắt bạo tạc. Đối diện dòng binh trên mặt càng trở nên trắng bệch. Hồi tưởng lại quỷ dị kia hỏa diễm, cùng với trong trấn đối với luyện dược sư miêu tả, na thiếu nữ quần đen, lang đầu dòng binh đoàn tuyệt sẽ không vì bọn họ đi đắc tội một gã luyện dược sư, làm trên đại lục cao quý nhất chức nghiệp. Cho dù là luyện dược sư học đồ, bọn họ đoàn lính đánh thuê đội trưởng cũng phải nhiệt tình chiêu đãi. Người chung quanh càng là các loại suy đoán. Tiểu Y Tiên thân là y sư, nhưng vẫn muốn trở thành luyện dược sư, chuyện này ở Thanh Sơn Trấn sớm đã không phải là cái gì bí mật. Có Tiểu Y Tiên hư hư thực thực nói khẳng định từ. Lẽ nào na thiếu nữ quần đen thật là một gã luyện dược sư? Đây chính là món không phải sự tình. Bọn họ Thanh Sơn Trấn lúc nào tới qua như vậy sống trong nhung lụa đại nhân vật. Cũng khó trách cái này không qua 16 tuổi thiếu nữ dĩ nhiên thẳng đến bình tĩnh như vậy. Nguyên lai là không đem đối phương nhìn ở trong mắt a. Nàng, nam tử khuôn mặt chợt đỏ bừng. Đội trưởng là tiếp xúc qua nàng chỉ có chết, không làm được cũng là bởi vì nàng ở thần không biết quỷ không hay chung cho đội trưởng hạ độc. Kurumi đột nhiên nở nụ cười. Vậy vị này tiểu ca, lại cảm thấy ta sẽ ở nơi nào tàng chứa chất độc đâu? Nam tử nghẹt một cái, trước đem vươn tay ra tới. Kurumi cười không nói, đem một đôi tinh tế ngọc thủ vươn. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, một hàng kia xinh đẹp móng tay như êm dịu trân châu thông thường. Tiêu chuẩn đại gia khuê tú tay nhỏ bé, phàm nhãn nhọn người nghĩ như vậy, này đôi trong tay ngọc như thế nào lại tàng chứa chất độc? Lẽ nào sẽ ở móng tay chung sao? Nam tử biểu hiện trên mặt dữ tợn, nhất định ở ống tay áo na. đội trưởng chính là ở tiếp xúc cánh tay mới bị độc chết. Kurumi nghe vậy nhẹ oai đầu nhỏ, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, đem ống tay áo Vivi thượng gỡ. Đây đối với thiếu nữ mà nói, cực kỳ chướng tay gai mắt động tác, ở Kurumi trên người, lại làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.